Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Yêu Cầu. Ở phần trước thì như chúng ta dự đoán với nhau đó là Trương Nguyên Thanh sẽ yêu cầu Hạo Thiên Thượng Đế phong mình làm Thái Dương chi chủ. Đấy là dự đoán của tôi, không biết anh em nào. Nhưng mà kiểu là nếu mà không được thì sẽ lui lại lấy cái gọi là thấp hơn, đấy là yêu cầu đưa mình vào trong phó bản. Còn ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Thái Âm Chi Chủ, tức là Thái Nhất Môn Chủ làm phản trận danh thủ tự, thì đồng thời Tu La cũng giết Linh Thác bằng cách là đâm cái cây đao Sivu của mình vào người Linh Thác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo và bọn người Trương Nguyên Thanh sẽ phải lật bàn như thế nào. Được rồi, Linh Thác khó nhọc nói. Vậy ta lại thay Linh Quân hỏi ngươi, tại sao lại muốn giết mẹ đẻ của hắn? Tinh thần chi chủ mỉm cười nói, có cơ hội, ta sẽ đích thần nói cho hắn biết. Nói đi, giơ tay lên, đặt ở trên đỉnh đầu Linh Thác. Thân thể Linh Thác tựa như một cái lỗ đen, sụp đổ, thất khiếu chảy máu. Vẻ mặt quán bình tĩnh, tựa như đã tiếp nhận kết cục của mình. Nhìn chằm chằm vào tinh thần chi chủ, đột nhiên nhếch miệng. Phụ thân, ngươi thực sự cảm thấy là mình đã thắng rồi sao? Ở trong dư âm, khuôn mặt quán vỡ vụn ra, cả người sụp đổ thành một vầng trăng tròn tinh xảo đen kịt, bị Thái Nhất Môn Chủ nâng trong lòng bàn tay, sau đó dung nhập vào trong cơ thể hắn. Tu La trầm giọng nói, câu cuối cùng này của Linh Thác là có ý tứ gì? Tinh thần chi chủ nói, Thái Âm cai quản là bí ẩn, mạnh hơn nguyên thần. Linh Thác dù là chết nhưng tinh thần ý chí chưa diệt. Ta muốn dung hợp Thái Âm, nhất định phải luyện hóa hết ý chí của hắn. Nếu như ta bị ép bởi áp lực của hư không bán thần, cưỡng ép dung nhập vào Thái Âm tăng lên vị cách, như vậy hắn liền có cơ hội đánh cược lần cuối với ta. Hắn bây giờ chỉ là thu được Thái Âm, chứ chưa hề luyện hóa hay dung nạp. Nghe vậy, Tu La chống đao, nhìn về phía hư không bán thần, trầm giọng nói, chém bọn hắn trước nha. Tinh thần chi chủ nhẹ nhàng lắc đầu, hư không đang cầm hai vật phẩm bán thần. Tiến lên có thể ngọc đá cùng vỡ, lui có thể bằng vào đặc tính của hư không để nhẫn nhục sống tạm bợ. Ngươi cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Hắn ngước mắt nhìn về phía hư không bán thần, mỉm cười nói. Hư không, ngươi nhiều nhất là đổi được 2 lần, thu hoạch được tổng cộng 6 phút có chiến lực cấp 12. Ngươi đoán xem có thể giết chết một người giữa ta và Tu La hay không? Ngươi lại đoán xem mẫu thần tử cung nằm trong tay người nào giữa ta và Tu La. Linh Thác muốn mượn ngươi để tạo áp lực, ép ta phải cưỡng ép dung nạp Thái Âm để đối kháng với ngươi. Đó là suy nghĩ không thiết thực của hắn trước khi chết. Chẳng qua, chờ ta lấy được Thái Dương bổn nguyên, luyện hóa tinh thần và ý chí của hắn thì thủ tự đã hoàn toàn không có hy vọng. Nếu không, ngươi thử liều một phen xem. Hư không bán thần lúc này sắc mặt tái xanh, còn tinh thần chi chủ thì khẽ cười nói, ngươi còn có 2 ngày thời gian, cứ từ từ mà cân nhắc. Ở bên ngoài, keng, Lôi Thần, Boreas, điểm đạo đức về không, đánh giết 2 người này có thể đạt được ban thưởng phong phú. Keng. Ở trong biệt thự Vịnh Phó Gia, biệt thự lớn của Phó Thanh Dương, Địch Thái và Hạ Hầu nói chuyện phiếm, Quan Nhã, Thiên Hạ Quy Hỏa thì tụ tập một chỗ, nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng Linh Cảnh nhắc nhở, sắc mặt nghiêm túc và ngưng trọng, còn lộ ra mấy phần lo âu. Ở trong 2 ngày thời gian này, Linh Cảnh truy nã chưa từng dừng lại, cứ cách vài phút lại tuyên bố một lần lệnh truy nã. Mà mỗi một lần lệnh truy nã đều có nghĩa là có người bình thường chết đi. Cái này tạo thành gánh nặng tâm lý to lớn cho Linh Cảnh Hành Giả trận doanh thủ tự. Hà Hầu Ngạo Tiên giật tóc, đầu lông mày ngưng tụ bực bội. Tôi không chịu nổi nữa, chưa từng cảm thấy Linh Cảnh ồn ào như vậy. Chúng ta liên hợp chúa tể trận doanh thủ tự trên toàn thế giới, liều mạng với Phong Lôi Song Thần đi. Địch Thái vẻ mặt nặng nề tương tự, nghe vậy chỉ cười nhạo một tiếng. Cậu là muốn xem Phong Lôi Song Thần từ Nam giết tới Bắc hay là từ Bắc giết tới Nam? Hắn hít sâu vào một hơi, lại lặng nề phun ra, giống như đang làm dịu sự nôn nóng trong lòng. Đối với phần lớn hành giả thủ tự mà nói, tiếng Linh Cảnh nhắc nhở là đang khiêu chiến ranh giới đạo đức cuối cùng trong lòng họ. Từng lần một gào thét bên tai, lại có người bị giết, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn sao? Nhưng trừ trơ mắt nhìn ra thì lại có thể làm cái gì đây? Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối thì hy sinh cũng thành uổng công, căn bản không có bất cứ cống hiến nào. Nhưng gánh nặng ở trên đạo đức, áp lực tâm lý thì lại không thể tránh né, cho nên lo nghĩ, bực bội. Thiên Hạ Quy Hỏa lạnh lùng nói, tổng bộ đã tuyên bố cảnh báo nguy cơ cao, hướng tất cả thành viên quan phương hạ đạt chỉ lệnh ẩn núp ở nhà, thái độ đã hết sức rõ ràng. Quản Nhã khẽ nói, điều chúng ta có thể làm là chờ đợi và chờ đợi. Nhưng các bán thần lúc nào mới rời khỏi phó bản đây? Nếu như có thể tốc chiến tốc thắng thì có thể giảm tổn thất xuống phạm vi có thể khống chế. Còn nếu như là phó bản thời gian dài, vậy thì chẳng tai nạn này không biết phải chết bao nhiêu người phàm, để lại cho các bán thần là một mảng thế giới hỗn độn mà thôi. Địch Thái thở dài nói, tình huống càng hỏng bét hơn là bán thần thủ tự, bại vong trong phó bản, căn bản không có cứu tinh. Thế giới đã tiến vào ngày đếm ngược của tận thế. Đúng rồi, cẩu tặc Nguyên Thủy Thiên Tôn kia đâu? Hạo Hồng Ngạo Thiên trả lời, cẩu tặc kia không phải là vào phó bản rồi sao? Quản Nhã vẻ mặt phức tạp, hắn 3 ngày trước đã ra khỏi phó bản, thuận lợi tấn thăng cấp 9, về sau thì hành tung không rõ. Cấp 9 rồi, vẻ mặt của Địch Thái chấn động, thằng nhãi này là con riêng của Linh Cảnh sao? Hồi trước mới tấn thăng cấp 8, đây là 8 lên 9 đó, đâu phải là tiểu học lên cấp 2. Hạo Hồng Ngạo Thiên kinh ngạc, cậu cái tên quỷ Tây Dương này còn biết cả tiểu học lên cấp 2 cơ à? Quỷ Tây Dương cái gì? Váy, mặc dù mặc ở trên người, lòng của tôi vẫn là lòng hoa hạ. Địch Thái hầm hừ hắn một phen, sau đó thở dài. Chẳng qua bây giờ thế cục này, chúa tể cấp 9 giống như mèo chó ven đường, chẳng có tác dụng cái trứng gì cả. Ở khu Khang Dương, ông ngoại mở TV, xem thời sự vào buổi sáng. Tin tức mới của đài, gần đây, thông qua đồng chí trị an viên liên tục không ngừng đả kích, hoàn cảnh trị an của Tùng Hải chuyển biến đã rất tốt đẹp, khôi phục lại tiêu chuẩn trước khi virus lan tràn. Về sau chính phủ sẽ tiếp tục đầu nhập cảnh lực, gìn giữ hòa bình, cam đoan là cư dân Tùng Hải an toàn cho nhân thân và tài sản. Nhớ kỹ, nhân dân làm gốc, ưu tiên với nhân dân là căn bản và sứ mệnh. Tiếp theo, để chúng tôi thông báo một tin tức của Liên bang Tự do. Theo phóng viên của đài trú ở Liên bang Tự do phản hồi, mấy ngày liên tiếp Liên bang Tự do xảy ra vô số sự kiện siêu tự nhiên. Nó tác động đến 9 thành thị, tạo thành điện nước tê liệt trên diện tích lớn. Chúng ta có thể nhìn thấy những thành thị này gặp phải tai nạn khó có thể tưởng tượng. Trong màn hình TV phát ở góc độ nhìn của bản đồ thành thị giống như gặp phải gió lốc siêu khổng lồ, cây cối nhổ tận gốc, cao ốc thì sụp đổ, bao phủ cả khu phố và phòng ốc. Càng đáng sợ hơn chính là thành thị chịu xung điện từ chưa rõ ảnh hưởng, tín hiệu bị gián đoạn, tất cả đồ điện đều xuất hiện hư hao ở trình độ khác nhau. Dự đoán sơ qua, trận tai nạn có tính liên tục này đã tạo thành 2 triệu người thương vong. Bộ Ngoại giao nước ta bày tỏ lo lắng với tình trạng của Liên bang Tự do gặp phải, cũng kêu gọi Liên bang Tự do cần phải dũng cảm để gánh trách nhiệm, tích cực xử lý sự cố, không có khả năng xem nhẹ sinh mệnh của nhân dân và sự an toàn của tài sản. Bà ngoại ở cạnh bàn ăn thu thập bát đũa, thò đầu ra ngó TV, khó có thể tin mà nói. Chết tới 2 triệu người sao? Có phải giả hay không? Đánh trận cũng không đến chết nhiều người như vậy chứ. Ông ngoại tóc bạc trắng sắc mặt nghiêm túc, tin tức mà có thể lừa bà sao? 2 triệu người chỉ là phỏng đoán cẩn thận, dựa theo phong cách của Liên bang Tự do, con số này phải nhân lên gấp bội. Bà ngoài vẻ mặt sợ hãi, còn may là Liên bang Tự do, chứ nếu là ở quốc gia chúng ta... Ai chà, Trần Thục đang ở Liên bang Tự do. Tiếng nói vừa dứt thì cửa trước, truyền đến tiếng chuông, vẻ lo lắng trên mặt bà ngoại không giảm, chỉ có thể tới mở cửa. Rắc, bà vặn tay nắm cửa, kéo cửa chống trộm ra, trông thấy một nữ cường nhân hệ cấm dục, mặc vest nữ sĩ màu trắng, đeo mắt kính gọng vàng kim, đứng ở cửa, trong tay còn nâng một cây rương màu trắng phải đến 20 tấc. Mái tóc dài màu đỏ búi lên, bỏ đi đồ trang sức rườm rà hoa lệ, tài trí, giản lược mà lão luyện. Người phụ nữ nhíu đầu lông mày, mẹ, mẹ đổi mật mã sao không nói cho con biết? Rõ ràng là con gái Trần Thục quanh năm suốt tháng cũng không về nhà được mấy lần. Thấy con gái lớn trở về, khuôn mặt tang thương của bà ngoại buông lỏng như chút được gánh nặng, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Con còn biết trở về sao? Con nhớ là mình có đứa con trai, bỏ nhà lão nương à? Qua một đoạn thời gian nữa, đừng nói là quên nói mật mã cho con, lão nương ngay cả con là ai cũng quên luôn. Trần Thục thì cũng không nũng nịu nịnh nọt mà thản nhiên nói, bận rộn công việc, đây không phải là trở về đón Tết với mọi người sao? Ngài cũng đừng châm chọc nữa, thời mãn kinh đã sớm qua lâu rồi. Tính cách cương liệt cường thế của Trần Thục giống mẹ. Cô đặt dương hành lý ở sảnh, hướng về phía ông ngoại trên ghế sofa mà gọi, cha. Ông ngoại không mặn không nhạt ừ một tiếng, ánh mắt vẫn chú ý vào tin tức mà nói. Mẹ con mới vừa rồi còn đang lo cho con, Liên bang Tự do gần đây không yên ổn, lần này trở về thì ở trong nước thêm một đoạn thời gian. Trần Thục liếc nhìn TV mà nói, con biết rồi. ngồi xuống bàn trong phòng ăn, giọng điệu giống như nói chuyện phiếm. Trợ thủ của con còn ở phía dưới, mang theo quà Tết cho mọi người. Mẹ, năm nay ở chung với vợ của con trai mẹ thế nào? Cách ăn mặc của cô quá cao ngạo, lạnh lùng và cường thế, là cái loại tinh anh công sở hoặc là nhân sĩ xã hội nổi tiếng ra vào chốn nơi cao cấp, không phù hợp với phong cách của căn nhà này. Bà ngoại tiến vào phòng ngủ của con gái nhỏ, cầm cho Trần Thục một cái đệm, hầm hừ nói: "Loại quần áo mấy vạn đồng kia cũng đừng mua màu trắng, dễ bị bẩn." Quần áo của Trần Thục không thấp hơn 5 chữ số. "Cất đệm đi," bà mới tức giận nói. "Vẫn như cũ, nó ở nhà nó, mẹ ở nhà của mẹ, nước sông không phạm nước giếng. Ngày nào chọc mẹ không vui, mẹ tiến lên dạy dỗ nó, chồng cùng con trai nó cũng phải ở bên cạnh thành thật mà xem." Trần Thục nói, "Nguyên tử đâu? Gọi điện cho nó thì người nhận là Quan Nhã." Bà ngoại giọng điệu kỳ quái nói, "Nguyên tử là ai? Mẹ cũng sắp quên nó rồi." "Hử, đứa con trai kia của con, từ lúc có bạn gái, liền quên luôn cái ổ chó của mình, mỗi ngày đều ở nhà con gái người ta, không biết còn tưởng rằng là nó ở rẻ, tới nhà người ta làm chặn vương." Thục Thục coi như không nghe thấy, bà ngoại lại tiếp tục phàn nàn. "Nhỏ không đáng tin, lớn càng kỳ quái. Anh của con trước mấy ngày nói là ra ngoài một chuyến, 3 ngày không có ở nhà, gọi điện thoại thì không ai tiếp, tìm lại tìm không ra. Gọi điện thoại cho Nguyên Quân lại đi Hàng Châu công tác, bảo là mẹ tìm đồng nghiệp của nó, không có tác dụng cái rắm gì, đến bây giờ còn chưa có tin tức." Trần Thục đối với bại hoại gia tộc mất tích thì tuyệt đối không tò mò, cũng không quan tâm, ngược lại hỏi tình hình gần đây của cháu trai. "Sau khi làm đại đội trưởng trị an, bận rộn như vậy sao? Chuẩn bị Tết đến đít rồi, còn muốn đi chơi, còn muốn đi nơi khác để công tác." Bà ngoại nói, "Không phải nhiệm vụ đơn vị, muốn đi Hàng Châu tìm A Binh, chính là đứa nhỏ chơi rất thân với Nguyên Tử, trước kia sát vách nhà chúng ta." Trần Thục đột nhiên trầm mặc lại. Còn ở Hàng Châu, Trần Nguyên Quân ở quán trọ đợi 3 ngày, rốt cuộc nhận được điện thoại của cấp dưới. "Trần đội, chúng ta tra được rồi. Đồn an ninh ở Hồ Tây Tử đã tra được vụ án Lô Nhất Bình mất tích. Vụ án này là 4 năm trước. Đồn an ninh gửi chúng ta đến nơi này." Giọng điệu của Tiểu Cao lộ ra một sự vui vẻ. Lần này đi công tác bận rộn 3 ngày, rốt cuộc đã có thu hoạch. Trần đội đã đáp ứng, làm xong chuyện này, Tết xuân choán nghỉ thêm 3 ngày, trời sập xuống thì cũng không cần đến cương vị công tác. Trần Nguyên Quân nhẹ nhàng thở ra một hơi. "Đồn an ninh Hồ Tây Tử hẳn là điều tra liền tiếp thôi, cậu nói cho tôi một chút đi." Bình trực cư xá phòng 402, vừa tiễn chồng, dì Chu dọn bàn ăn lại nghe thấy tiếng chuông cửa. "Đến đây." Bà chùi bàn tay ướt nhẹp lên tạp dề, mở cửa, trông thấy gõ cửa là một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang. Dì Chu liền cảnh giác đánh giá đối phương. "Nhà của chúng tôi không mua đồ đâu, không cần phải chào hàng. Chồng và con trai tôi còn đang ngủ, không hy vọng bị quấy rầy." Bà nói như vậy là để chế tạo cho đối phương một loại ấn tượng là trong nhà còn có 2 người đàn ông trưởng thành. Loại người mặc trang phục này thì mặc kệ ở nơi nào lúc nào đều khó có khả năng đạt được tín nhiệm và đều cần cảnh giác. Tôi có tin tức liên quan đến Lô Nhất Bình. Người đàn ông mũ lưỡi chai cùng khẩu trang khản giọng nói. Cái tay đóng cửa của dì Chu lập tức cứng đờ lại, khuôn mặt bày ra vẻ kinh hỉ, chất vấn cấp bách, biểu cảm phức tạp đan xen. Trong lúc do dự thì người đàn ông đã tiến vào, không cởi giày mà đi thẳng vào phòng khách, đóng cửa, qua đây. Dì Chu không tự chủ được phục tùng đối phương, đóng cửa phòng lại, ngồi trên ghế sofa đối diện với người đàn ông. Người đàn ông ngẩng đầu, ở dưới mũ lưỡi chai lộ ra một đôi mắt âm trầm, trong mắt tựa như cất giấu vòng xoáy. Người bây giờ đang rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Dì Chu nhắm hai mắt lại, thân thể ngã ra, nằm nghiêng ở trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Trước mắt Thuần Dương trưởng giáo lập tức hiện ra vô số mộng cảnh có màu sắc sặc sỡ. Thời gian này trong khu cư xá phụ cận, người còn đang ngủ thì chỗ nào cũng có. Hắn đã điều tra xong tất cả trung học Khang Dương, nhân vật có thể liên quan tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có bất cứ phát hiện nào. Quanh đi quẩn lại về tới trong nhà Lô Nhất Bình, nhìn như là không có quan hệ gì với Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế nhưng rõ ràng là có vấn đề. Hắn dự định phân tích theo chiều sâu mộng cảnh của người phụ nữ này, đào móc ký ức bị bà ta lãng quên. Còn ở trong thế giới hỗn độn, Trường Nguyên Thành không xoắn suýt về hướng đi và lựa chọn của Thủy Hoàng Đế nữa, bởi vì cái này không quan trọng, chẳng qua là hóng hớt lúc cầu thông với Hạo Thiên Thượng Đế. Dù sao thời đại của Thủy Hoàng Đế đã kết thúc hơn 2.000 năm, gã có sống hay chết thì cũng chẳng liên quan. Lúc này, Hạo Thiên Thượng Đế liếc hắn một cái, chậm rãi nói. Ngươi đã dừng lại trong hỗn độn 3 ngày, cũng nên rời đi rồi. Bây giờ có thể đưa ra yêu cầu của ngươi. 3 ngày rồi? Trương Nguyên Thanh sững sờ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ở trong cảm giác của hắn thì từ khi triệu hoán Hạo Thiên Thượng Đế đến bây giờ, nhiều nhất chỉ là nửa giờ. Hỗn độn không có năm tháng, tốc độ thời gian trôi qua của nơi này khác biệt với bên ngoài. Hạo Thiên Thượng Đế bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi yêu cầu của hắn. Mình nếu là giúp ở nơi này một năm, bên ngoài chẳng phải đã qua mấy trăm năm rồi sao? Yêu cầu gì cũng có thể à? Trương Nguyên Thanh liền thử dò xét. Tôi muốn trở thành Thái Dương Chi Chủ. Hạo Thiên Thượng Đế mỉm cười nhìn hắn không nói một lời, chàng diện có chút xấu hổ. Quả nhiên là không được, thần linh thì cũng có giới hạn. Trương Nguyên Thanh không do dự thấp giọng nói ra yêu cầu của mình. Tôi muốn vào phó bản Thái Dương. Đây là mục đích căn bản nhất khi mà hắn triệu hoán Hạo Thiên Thượng Đế. Liên quan tới sự tồn tại của Hạo Thiên Thượng Đế, hắn từng thảo luận với Phó Thanh Dương và cậu không chỉ một lần, đều cho rằng vị Hạo Thiên thần bí này là cường giả cao hơn bán thần, bởi vì Thủy Hoàng Đế và Bất Lương Soái đều muốn cầu cạnh hắn. Khi mà biết ma chủng đánh xuyên qua phó bản Thái Dương để đưa bán thần tà ác tiến vào trong, mà mình sau khi mất đi tư cách tranh đoạt Thái Dương, Trương Nguyên Thanh lập tức nghĩ tới chính là câu thông với Hạo Thiên Thượng Đế. Ba ngày qua nói chuyện phiếm là hắn sau khi phát hiện Hạo Thiên Thượng Đế rất cứng thú nói chuyện, cho nên mượn cơ hội tìm hiểu tình báo, hiểu rõ bí mật mà thôi. Mục đích căn bản không hề thay đổi, chính là muốn tiến vào phó bản Thái Dương. Chỉ cần hắn có thể đi vào phó bản Thái Dương, vậy thì cậu, Mỹ Thần, Biểu Tỷ, Lão Tổ Tạ Gia nhất định sẽ quay sang nâng đỡ hắn. Hạ Hầu Giáo Chủ, xác suất lớn là cũng sẽ đảo ngũ. Trong minh chủ khác của Ngũ Hành Minh thì Khương Băng Chủ đối với hắn có cảm nhận không tệ, lại có tình nghĩa của Khương Tinh Vệ và Khương Cự. Cho dù là không giúp đỡ thì cũng sẽ không trở thành kẻ địch, hoàn toàn có thể hình thành thế chân vạc với Linh Thác và Thái Nhất Môn Chủ. Đương nhiên, hắn là thần Nhật Du cấp 9 sơ kỳ, rất có thể sẽ bị bán thần nhắm vào mà tập kích, nhưng mà hắn nhất định phải thử, thực sự không được, cùng lắm thì nộp vũ khí đầu hàng thôi, ủng hộ cho tinh thần chi chủ vậy. Hạo Thiên Thượng Đế sau đầu có một cái mặt đồng hồ chậm rãi chuyển động, khe khẽ gật đầu, được. Sau đó Trương Nguyên Thanh liền nghe thấy tiếng linh cảnh nhắc nhở. Linh cảnh của ngài lần này tiến vào là trận chiến của các vị thần, số hiệu 00, đẳng cấp độ khó, chưa biết, loại hình nhiều người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, ủng lập Thái Dương Chi Chủ. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể đưa vào. Giới thiệu linh cảnh số 00, bán thần hay đại trận doanh tề tụ, bọn họ là người ứng cử và chiến đấu ủng hộ cho Thái Dương Chi Chủ của riêng mình. Thái Dương bị 5 tòa trận pháp vây quanh, phong ấn trong vực sâu, đồng thời khống chế trung tâm của 5 tòa trận pháp liền có thể triệu hoán Thái Dương ngủ say trong vực sâu để trở thành Thái Dương Chi Chủ. 2 ngày chớp mắt đã trôi qua, thời gian có hiệu lực của một tòa pháp trận cuối cùng của trận doanh tà ác cũng trôi qua. Thái Nhất Môn Chủ chậm rãi đi về phía trận pháp. Trong quá trình đó, các bán thần tà ác chung quanh nhìn về phía hư không bán thần trên bầu trời, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt cảnh giác, tựa như bảo tiêu của tinh thần chi chủ vậy, đề phòng mọi lúc là có cuồng đồ lớn mật xông tới để quấy nhiễu việc hắn đi thăm dò. Công thủ đã đổi thay vị trí, trải qua 2 ngày tiêu hóa và thích ứng, các bán thần tà ác đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật là tinh thần chi chủ đã trở thành cường giả cùng trận doanh, cũng từ tức giận và nhục nhã ban đầu đã biến thành mừng rỡ và phấn chấn. Quất nhục của cá nhân làm sao mà so được với thắng bại trận doanh chứ? Tinh thần chi chủ thực sự là một đồng chí tốt. Dẫm trên đất cát hoang vu, tinh thần chi chủ đi tới cột sáng trong trận pháp, nâng lên con ngươi ánh sao lập lòe, nhìn qua hư không bán thần từ đầu đến cuối đều án binh bất động, bình tĩnh nói. Thật ra thì trận doanh tà ác so với thủ tự thì rộng lượng và ôn hòa hơn. Người xâm nhập chỉ là muốn giữ gìn trật tự của vũ trụ, mang uy hiếp bóp chết nó từ trong trứng nước. Tuổi thọ của tinh cầu này đã đi tới cuối cùng. Đợi ta trở thành linh cảnh chi chủ thì nó sẽ không còn tồn tại, hoàn toàn ngăn chặn linh cảnh hành giả. Nhưng bán thần các ngươi đã là sinh vật siêu phàm, có thể rời đi tinh cầu khác thích hợp để cư trú, cảm thụ được những sinh mệnh khác và văn minh khác. Những người xâm nhập sẽ không truy sát các ngươi, bởi vì vạn sự vạn vật có âm tất phải có dương, âm dương hòa hợp mới có thể tồn tại lâu dài. Chỉ cần không quấy nhiễu bọn họ hủy diệt sinh linh, hủy diệt tinh cầu, thì các ngươi có thể một mực sinh tồn, thẳng cho đến khi tuổi thọ hao hết. Tinh thần chi chủ thở dài nói, trái lại, thủ tự cực đoan hơn rất nhiều, hướng tới sinh mệnh, từ chối hủy diệt. Một khi mà thủ tự đắc thế, liền phải mang trận doanh tà ác đuổi tận giết tuyệt. Ta công nhận là lý niệm của trận doanh tà ác, vạn sự vạn vật đều có điểm cuối, bao gồm cả vũ trụ nữa. Hư không bán thần nghe vậy nhíu mày, ta không biết ngươi đang nói cái thổ tả gì. Tinh thần chi chủ lộ ra sự thất vọng của kiểu chống đánh xuôi kèn thổi ngược mà nói, ngươi chỉ cần biết ta đạt được Thái Dương bổn nguyên, sau khi dung hợp Nhật Nguyệt Tinh sẽ không đuổi tận giết tuyệt đối với các người nữa. Hư không bán thần cười lạnh nói, ngươi là một thằng khốn kiếp, lại muốn làm chiến thuật mở một mắt lưới đối với ta. Ngươi sẽ không đuổi giết đối với chúng ta, nhưng mà trận doanh tà ác sẽ thay ngươi làm thế. Tàn nhẫn hiếu sát là bản năng khắc sâu vào lòng trận doanh tà ác, là thiên tính. Bán thần còn như vậy, huống chi là những người xâm nhập kia. Bóp chết chúng ta đơn giản như bóp chết một con kiến. Đã như vậy thì tuân theo bản thân, bóp chết mấy con kiến tính là cái gì? Trên khuôn mặt bình thản của tinh thần chi chủ lộ ra một sự đùa cợt. Đã như vậy thì vì sao lại chậm chạp không ra tay? Một khắc trận pháp này mở ra thì ngươi đã thua. Thỏa hiệp và sống tạm bợ là lựa chọn của ngươi sau hai ngày suy nghĩ. Vậy thì mạnh miệng với ta để mà làm gì? Chẳng lẽ còn có thể lừa được lòng mình hay sao? Hư không bán thần im lặng không nói. Một lát sau, cột sáng trong đại trận bỗng nhiên tỏa sáng chói mắt gấp mấy chục lần, rồi gấp cả trăm lần. Ngay tại lúc đó thì bốn cột sáng cách nhau mấy trăm cây số đồng thời cũng bộc phát ánh sáng mạnh mẽ, cả năm tòa đại trận đồng thời kích hoạt. Ở trung tâm của năm cột sáng, khu vực hoang vu liên miên mấy trăm cây số bắt đầu sụp đổ, rồi xuất hiện một vực sâu khổng lồ. Một luồng hào quang vàng óng từ dưới vực sâu chiếu xạ ra, đồng thời năm cột sáng này hô ứng lẫn nhau, liên tiếp nhau hình thành một bức tường ánh sáng to lớn hình ngũ giác. Mang bán thần, ngoại trừ tinh thần chi chủ đều bài trừ hết ở bên ngoài. Đây là ban thưởng trận doanh thủ tự, tập hợp đủ năm đại trận pháp. Không phải nghề nghiệp thủ tự, không phải thần Nhật Du thì không thể tiến vào trong vách ngăn. Tinh thần chi chủ lấy ánh sao ngưng tụ thành áo choàng, bỗng vung tay, trường bào ánh sao trải ra, soạt một cái nhanh chóng xoay tròn rồi bành trướng lên giữa không trung. 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng, 200 trượng. Trong chớp mắt đã hóa thành một màn vải tinh tú che khuất cả bầu trời. Tinh thần chi chủ một tay đè ép xuống, áo bào chậm rãi rơi xuống, bao trùm lên vực sâu, che phủ cả hào quang vàng óng tinh khiết. Trong chốc lát, từ ngoài trường bào ánh sao, hào quang vàng óng càng lúc càng sáng, tựa như là dùng bao vải để bao phủ đèn pin vậy. Trường bào ánh sao phồng lên, nổi ra hình cầu tròn. Hào quang óng ánh vàng bá đạo mà cương liệt đốt cháy ánh sao, tịnh hóa ánh sao. Trường bào ánh sao lần nữa ảm đạm bốc hơi, nhưng luôn có thể dâng lên ánh sao càng thêm sáng chói, từ đầu đến cuối bao phủ lấy Thái Dương Bổn Nguyên, dốc sức trung hòa sự bá đạo của nó. Thái Dương Bổn Nguyên đội trường bào ánh sao như một tấm màn vải chậm rãi bay lên không trung, hướng về phía Nhật Chi thần lực mỏng manh xuyên suốt của phó bản. Gương mặt của tinh thần chi chủ xuất hiện từng mảng lớn hóa than, bàn tay dần chuyển thành cháy đen, ngọn lửa màu vàng không ngừng bốc lên trên người hắn nhưng lại bị ánh sao dập tắt. Hai đại lực lượng bổn nguyên giằng co một lát, Thái Dương Bổn Nguyên vô chủ rốt cuộc cũng bị ánh sao trung hòa, hướng về phía ổn định, đã không còn đốt cháy trường bào ánh sao với cường độ cao nữa. Thái Dương Bổn Nguyên bị thu phục, tinh thần chi chủ im lặng phun ra một ngụm khí đục, vết than và vết cháy đen trên người khôi phục lại, tiếp theo hai cánh tay chấn động phát ra âm thanh trùng điệp, thu. Trường bào ánh sao bao bọc Thái Dương Bổn Nguyên với khí thế hung hăng lao vào ngực hắn, dung nhập vào cơ thể. Hắn muốn nhận lúc tinh thần đang cao để thu phục Thái Dương. Tinh thần chi chủ lơ lửng giữa không trung, ánh sao sáng chói cùng với hào quang vàng óng tinh khiết, tựa như hai con rồng bơi, buôn tẩu truy đuổi nhau trong cơ thể hắn. Ánh sao đuổi theo Thái Dương, với ý đồ dung nhập vào trong đó. Hào quang vàng óng thì từng lần một bài xích ánh sao, nhưng lại không thể tránh khỏi việc tụ họp. Nhìn một màn này, lão tổ Tạ gia thở dài một tiếng. Không đủ sức xoay trời chuyển đất rồi. Tinh thần chi chủ dung hợp Thái Dương đã là sự thật. Mỹ thần và hư không bán thần thì không nói một lời. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hào quang màu vàng óng trong cơ thể của tinh thần chi chủ. Các bán thần tà ác thì ăn ý thở phào một hơi, hoặc là lộ ra nét mặt vui mừng, hoặc là nhếch miệng thả lỏng cơ bắp. Tinh thần chi chủ nắm giữ Thái Âm và Thái Dương, chờ hắn luyện hóa Thái Dương, liền có thể từng bước một xâm chiếm Thái Âm bổn nguyên và trở thành chúa tể thực sự của linh cảnh. Trận doanh thủ tự và tự do giằng co suốt một thế kỷ, bây giờ rốt cuộc hết thảy đều đã kết thúc, sau đó chính là trở về thế giới hiện thực. Thanh tẩy trận doanh thủ tự, thay trời đổi đất. Đột nhiên một bóng người không có dấu hiệu xuất hiện trong võ bản, xuất hiện ở cách các bán thần tà ác không xa. Ở bình trực cư xá, Thuần Dương trưởng giáo tiến vào mộng cảnh của người phụ nữ trung niên. Trong mộng cảnh có một thanh niên vóc người khôi ngô ngồi cạnh bàn ăn, một chân đạp lên ghế, trong tay bưng bát, miệng lùa cơm, gấp cả đống thức ăn, trong miệng còn lẩm bẩm. Mẹ, mẹ làm đồ ăn vẫn là ngon như vậy, còn rất lâu rồi chưa ăn, hạnh phúc quá mà. Người phụ nữ trung niên ngồi một bên với ánh mắt dịu dàng, khóe miệng mỉm cười. Nằm mơ cũng nhớ tới con trai mất tích sao? Thuần Dương trưởng giáo cười nhạo một tiếng rồi vung tay lên. Mộng cảnh phá vỡ thành mảnh nhỏ, truyền thành trắng xóa hoàn toàn. Dì Chu ngây ngốc đứng trong mộng cảnh trống không, mà ánh mắt tàn rã tựa như bị mộng du. 4 năm trước, Hàng Châu mất tích, báo án ở đồn an ninh khu Khang Dương. Hốc mắt của Thuần Dương trưởng giáo hiện lên vầng sáng màu xám trắng, theo lời của hắn khuếch tán ra. Thế là trong mộng cảnh màu trắng bắt đầu xuất hiện đồn an ninh khu Khang Dương, xuất hiện bóng một người phụ nữ hoảng hốt. Bà vội vã chạy vào đồn an ninh, hướng vị nữ trị an viên ở trước quầy tư vấn, nói về chuyện con trai bị mất tích. Một màn này lần trước hắn dẫn đường mộng cảnh của người phụ nữ cũng đã từng xuất hiện, nhưng mà phát triển tiếp theo thì bị sức mạnh thôi miên mạnh mẽ ngăn trở, cưỡng ép đột phá thì sẽ tạo thành thương tích không thể vãn hồi đối với linh hồn của người phụ nữ này. Thuần Dương trưởng giáo khi đó lâm thời nảy ra ý tưởng là tới thăm dò, không có mục đích rõ ràng, bởi vậy không muốn mổ gà lấy trứng, tát ao bắt cá, nên liền kết thúc mộng cảnh xâm lấn ở đó. Thế nhưng bây giờ thì có thể. Thuần Dương trưởng giáo dẫn dắt mộng cảnh phát triển. Dì Chu sau khi điền xong bảng biểu thì bị đưa vào một phòng làm việc. Nữ trị an viên nói, chờ một lát sẽ có đồng nghiệp đến hỏi bà, yêu cầu ghi chép. Đến đây thì mộng cảnh vẫn xuất hiện nhiễu, giống như bị trục trặc, co giật, giống như tín hiệu bất ổn định. Dì Chu nói, đồng chí trị an viên, tôi... Nửa câu sau bị nhiễu cắn nuốt, Thường Dương trưởng giáo không nghe được. Ngay lúc đó mộng cảnh của dì Chu bắt đầu xuất hiện chấn động và ở bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Mà bản thân bà thì thống khổ hét lên, nhưng lại không cách nào từ trong mộng tỉnh lại. Gợn sóng màu xám trong hốc mắt của Thuần Dương trưởng giáo đột nhiên kịch liệt, từng vòng khuếch tán ra, truyền đi toàn bộ không gian của mộng cảnh. Hai luồng lực lượng lấy mộng cảnh của dì Chu để làm chiến trường để tiến hành giao phong đối kháng. Cho dù có Thuần Dương trưởng giáo hỗ trợ để ổn định mộng cảnh của dì Chu, trấn an linh hồn của bà, nhưng linh hồn của người phàm không chịu nổi đối kháng giữa linh cảnh hành giả, ở vào trạng thái có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đúng vào lúc này, ở thời khắc linh hồn dì Chu sắp sụp đổ, lực lượng đối kháng với Thuần Dương trưởng giáo lại đột nhiên tiêu tán, tựa như công năng cầu trì bị quá tải. Linh hồn của dì Chu lập tức ổn định lại. Người thi thuật vậy mà lo lắng cho sinh mệnh của một người phàm sao? Thuần Dương trưởng giáo nhíu mày, đoán được là nhạc sĩ thôi miên người phụ nữ có thể quen biết với bà ấy. Muốn để bà ấy quên đi đoạn ký ức nào đó, nhưng lại không muốn làm hại tính mệnh của bà. Mộng cảnh ổn định lại, Thuần Dương trưởng giáo đứng trong phòng hỏi thăm của đồn an ninh, nhìn khuôn mặt người phụ nữ tràn đầy lo nghĩ và chờ đợi. Không bao lâu cửa phòng hỏi thăm đẩy ra. Ở Hàng Châu, trong một căn khách sạn, Trần Nguyên Quân đứng bên cửa sổ, nghe cấp dưới là Tiểu Cao báo cáo. Căn cứ vào hồ sơ ghi chép thì 4 năm trước, Lô Nhất Binh là hồ Tây Tử của chùa Phật Ấn mà mất tích. Chị an viên trong đồn điều chuyển camera giám sát trong chùa, phát hiện Lô Nhất Binh sau khi mua vé tiến vào cảnh khu thì không thể xuất hiện nữa. Camera giám sát ra vào của chùa Phật Ấn đều chưa thấy bọn họ rời đi. Các đồng nghiệp đồn an ninh của Hồ Tây Tử liền điều camera giám sát của khu phố phụ cận cũng không tìm được tung tích của hắn, loại bỏ khả năng leo tường để trốn khỏi chùa. Chẳng qua kỳ lạ là hồ sơ bên này không xóa cũng không bị hủy án. Nhưng mà ngài từng nói Lô Nhất Binh về sau tìm được. Theo lý mà nói thì người tìm được bên này nên hủy án mới đúng chứ. Đúng vậy nha, vì sao lại không hủy án? Lô Nhất Binh ở đồn an ninh Hồ Tây Tử vẫn bị liệt vào dạng dân cư mất tích. Trần Nguyên Quân nhíu mày suy nghĩ, bên tai lại vang lên tiếng của Tiểu Cao. Đúng rồi, Trần đội, tôi còn có một phát hiện. Trong hồ sơ người mất tích trừ Lô Nhất Binh, còn có một người nữa. Còn một người nữa ư? Giọng nói của Trần Nguyên Quân nghi ngờ hỏi lại. Tiểu Cao nói, đúng vậy, người nọ đồng thời mất tích với Lô Nhất Binh, tên gọi là Trương Nguyên Thanh. Tôi đang muốn báo cáo với ngài, đây là một manh mối đáng chú ý. Trần Nguyên Quân nghe vậy như bị sét đánh, điện thoại rơi cái bịch xuống đất. Hắn ôm đầu thống khổ ngồi xổm xuống, đầu óc ầm ầm rung chuyển, giống như có thứ gì đó bị thức tỉnh trong cõi hư vô. Cửa phòng thăm hỏi mở ra, một người đàn ông có tướng mạo tàng thương, giữa lông mày có nếp nhăn tiến vào. Trông thấy người đàn ông đẩy cửa đi vào, dì Chu vù một tiếng đứng bật dậy, sợ xanh mặt mà kêu lên. Nguyên Quân à, A Binh cùng Nguyên Tử mất tích rồi, hai người chúng nó đã 3 ngày không có liên lạc được. Thuần Dương trưởng giáo duy trì mộng cảnh phát triển, lời của dì Chu hắn nghe rõ, cũng không có cái gì đáng để suy nghĩ sâu xa. Chỗ kỳ quái nhiều nhất chính là nhân khẩu mất tích lại tăng lên một người. Thẳng đến khi dì Chu dưới người đàn ông tuổi tác không lớn nhưng tướng mạo lại già nua kia trợ giúp, điền xong bảng biểu. Hắn nhìn tên người mất tích, Lô Nhất Binh, Trương Nguyên Thanh. Thuần Dương trưởng giáo đột nhiên cảm thấy 3 chữ Trương Nguyên Thanh này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là mình từng nghe thấy ở đâu. Mặt mũi của Trần Nguyên Quân lúc này tràn đầy thống khổ. Có đồ vật gì đó muốn từ trong đầu chui ra, cái đầu đau đớn như muốn vỡ ra. Vật kia là hình ảnh vỡ nát, là những ký ức không trọn vẹn, là bộ dáng thê lương bất lực của dì Chu, là một đoạn chuyện cũ đã phủ bụi gần 4 năm. Nhưng hình ảnh này nhanh chóng hiện lên, tan vỡ, cuối cùng hóa thành tiếng lẩm bẩm quanh quẩn bên tai, quen thuộc mà xa lạ, trong sự dịu dàng lại lộ ra vẻ bi thương. Nguyên tử chẳng mấy chốc sẽ trở về, hãy quên chuyện ngày hôm nay đi, xóa hồ sơ đi. Trần Nguyên Quân ngồi xổm bên cửa sổ, đau tới mức mồ hôi đầm đìa, đau tới mức là mắt đầy tơ máu, hắn mở miệng lẩm bẩm, gì trẻ. Ở chỗ trận chiến giữa các vị thần, phát giác được là có người xuất hiện, trừ tinh thần chi chủ đang chuyên tâm luyện hóa Thái Dương, thì tất cả bán thần ùn ùn nhìn sang. Nguyên Thủy Thiên Tôn, khi thấy rõ diện mạo của người đến, bọn họ vừa kinh ngạc vừa mờ mịt, tiểu tử này vào đây bằng cách nào? Cái này giống như là trong chiến trường có đàn rồng khổng lồ chém giết, lại xuất hiện một con sâu cái kiến tham gia. Phản ứng đầu tiên của bạn không phải chế giễu nó không biết lượng sức, mà là kinh ngạc. Nó làm sao xuyên qua núi đao biển lửa để tiến vào chiến trường? Phó bản Thái Dương là nơi mà ngay cả bán thần cũng không vào được. Hoặc là phải có được mảnh vỡ của la bàn quang minh. Hoặc là phải có lực lượng cấp thần linh hỗ trợ mở ra. Lão tổ của Tạ gia kinh ngạc và mờ mịt, không hề ít hơn so với bán thần tà ác, chừng lớn đôi mắt đen nhánh và trong suốt. Tiểu tử này làm sao lại vào đây rồi? Sau đó các bán thần mới chú ý tới bộ dáng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tóc ngắn, ở giữa màu đen lộ ra vàng óng, làn da màu vàng nhạt, mi tâm có một vầng mặt trời vĩnh viễn không tắt, cùng với con ngươi màu vàng óng ánh. Cả người hắn giống như được phun sơn vàng, lại giống như người do vàng dòng chế tạo ra. Dị tượng hiện ra bề ngoài, bộ dáng đã không phải là người. Đây là đặc thù của chúa tể cấp 9 đã chạm tới lực lượng quy tắc thì mới có. Nguyên Thủy Thiên Tôn tấn thăng cấp 9 rồi. Cho dù là bán thần giờ phút này trong lòng cũng cuồn cuộn từ vị khó tả. Từ người bình thường mà đến cấp 9, có một số người dùng một thế kỷ, một số người dùng một giáp, có một số người là dùng mấy chục năm. Ma quân trước mắt được công nhận là tốc độ thăng cấp nhanh nhất thì cũng dùng hơn 3 năm. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì chỉ dùng có 10 tháng. Tốc độ thăng cấp khủng bố như thế, ngay cả bán thần cũng phải sinh lòng ghen tị. Dù là thần Nhật Du cấp 9 trong mắt họ thì chỉ như gà đất chó sành mà thôi. Cho nên hư không bán thần và mỹ thần nâng đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải là dã tâm không thực tế. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự có thể trong ngắn hạn mà trở thành chúa tể cấp 9 là có tư cách tranh đoạt Thái Dương chi chủ. Chúa tể cấp 9 chỉ cần thu hoạch được vật phẩm bán thần hoặc là quyền hạn nhân viên quản lý, liền có thể dung nạp luyện hóa và trở thành một bán thần mới. Về phần là cấp 9 sơ kỳ hay là cấp 9 đỉnh phong thì không quan trọng, bởi vì cấp 9 sơ kỳ và cấp 9 đỉnh phong vị cách đều giống nhau, chỉ là một cái ở sơ kỳ, một cái hậu kỳ, có khoảng cách trên mặt lực lượng mà thôi. Khi mọi người dò xét hắn thì Trương Nguyên Thành cũng nhanh chóng đảo qua chung quanh, mang bán thần tà ác cách đó không xa đặt vào đáy mắt, mang tinh thần chi chủ lơ lửng giữa không trung đặt vào đáy mắt, mang cậu, mỹ thần, lão tổ Tạ gia cùng với các bán thần ở cuối tầm mắt đang ngủ say vào một chỗ cũng thu vào tầm mắt. Dạ Hoàng cũng vào phó bản rồi sao? Không thấy lão Mike của câu lạc bộ tiểu thần cùng với hội trưởng hội sinh vật luyện kim, bán thần linh năng hội cũng thiếu đi một vị. Ạch, Trần Doanh tà ác tổn thất nặng nề nha. Bán thần thủ tự thì chưa sụt giảm quân số, nhưng đại bộ phận đều rơi vào trạng thái ngủ say. Phản ứng đầu tiên của Trương Nguyên Thanh là Trần Doanh thủ tự ở trong trận chiến tranh đạt Thái Dương bổn nguyên đã đạt được ưu thế mang tính áp đảo. Sau đó Trần Doanh tà ác ở trong nghịch cảnh bùng nổ lấy ra Dạ Hoàng, kéo theo các bán thần thủ tự ngủ say. Chẳng qua cuối cùng tinh thần chi chủ vẫn thuận lợi đạt được Thái Dương bổn nguyên, trở thành kẻ thắng sau cùng. Linh Thác không có ở đây. Hắn ngã xuống rồi ư? Trương Nguyên Thanh nhìn quanh không có phát hiện Linh Thác, trong lòng vừa thoải mái lại vừa cảm thấy tiếc nuối. Kẻ thù giết cha của dì trẻ cùng với cha hắn, kẻ cầm đầu hại chết thành viên của khách sạn Vô Ngân, thủ phạm thực sự phía sau màn, chủ đạo việc hắn trở về linh cảnh, vậy mà đã sớm ngã xuống rồi. Về phần hiện trạng, tinh thần chi chủ thu hoạch được Thái Dương bổn nguyên, hắn mặc dù là không cam lòng nhưng chỉ có thể tiếp nhận, ít nhất còn tốt hơn ở Linh Thác thu được Thái Dương bổn nguyên. Sau khi làm rõ đại khái tình huống ở hiện trường, Trương Nguyên Thanh đột nhiên phát giác được không thích hợp. Hắn nhạy bén từ trong tâm tình của bán thần tà ác, cảm nhận được sự ghen ghét, địch ý và lại thoải mái mừng rỡ. Mà thoải mái mừng rỡ này không phải nhắm vào hắn. Linh Thác nghĩ ngã xuống, thủ tự đạt được Thái Dương bổn nguyên, bọn hắn có cái gì mà mừng. Lúc này cậu ở trên bầu trời nhìn truyền nhân Y Bát trầm giọng nói, tinh thần chi chủ đã phản bội thủ tự rồi. Cái gì? Một câu ngắn gọn mà khiến Trương Nguyên Thành như bị sét đánh ngang tai, con ngươi trong nháy mắt cò rút lại, không chút do dự thân thể ấn hóa thành một ánh sao sáng chói, liên tiếp lóe lên mấy cái đã chạy tới bên cạnh mỹ thần và lão tổ Tạ gia, kéo giãn khoảng cách với bán thần tà ác. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn hoảng hốt chạy trốn như vịt, các bán thần tà ác chỉ cười nhạo một tiếng mà khinh thường đuổi giết hắn. đã xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên Thanh trầm mặc nhìn về phía Mỹ Thần và Lão Tổ Tạ Gia. Lão Tổ Tạ Gia hình tượng như cậu bé thở dài nói, chúng ta đánh thắng trận doanh tà ác, tinh thần chi chủ triệu hồi ra Dạ Hoàng, tập kích bán thần thủ tự, Tu La thì tập kích giết chết Linh Thác. Người mà Tu La thực sự nâng đỡ là tinh thần chi chủ. Bây giờ tinh thần chi chủ đã đạt được Thái Âm và Thái Dương. Từ lúc vừa bắt đầu thì thủ tự nhất định là thất bại, bởi vì mặc kệ là tinh thần chi chủ hay Thái Âm chi chủ đều thuộc về trận doanh tà ác. Trương Nguyên Thanh trợn mắt cứng lưỡi, không thể nào tiếp thu kết cục này. Tinh thần chi chủ nếu là kẻ sa ngã, vậy các người những bán thần thủ tự này làm sao lại không nhìn ra, bộ các người đều là phế vật sao? Mỹ Thần khẽ lắc đầu, tinh thần không phải là kẻ sa ngã, nhưng hắn ủng hộ trận doanh tà ác, nguyên do trong đó sau này nói. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía cô, ở trong thánh quang mơ mơ hồ hồ, hắn trông thấy Mỹ Thần giống như đang mỉm cười với hắn. Lúc này tinh thần chi chủ đã dung nạp đến thời khắc mấu chốt, ánh sao cùng với hào quang màu vàng óng đã dần hòa làm một thể, không còn cuồng bạo như trước đó, tựa như chỉ một giây sau thì sẽ đại công cáo thành, hoàn toàn dung nạp vậy. Bán thần tà ác tập trung tinh thần quan sát, phòng bị có chuyện ngoài ý muốn diễn ra. Lúc này, hư không bán thần đứng sừng sững trên không trung, đột nhiên quát ra tiếng quát đình tài nhức óc, tỉnh lại. Sóng âm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ không gian phó bản bát ngát. Trừ tinh thần chi chủ chuyên tâm dung nạp Thái Dương, tất cả mọi người đều bị tiếng gào giống quán làm giật mình, không biết hắn nổi điên cái gì. Hư không bán thần chỉ nhìn chằm chằm vào tinh thần chi chủ lần nữa gầm lên. Tỉnh lại, tỉnh lại, mau tỉnh lại. Trong từng tiếng tỉnh lại, tiếng gào giống lại xảy ra biến dị. Thái Dương bổn nguyên sắp bị ánh sao trung hòa, bị tinh thần chi chủ luyện hóa thì đột nhiên sao động. Hào quang màu vàng óng ảm đạm lại chuyển thành cường thịnh, nó thô bạo chấn vỡ ánh sao bám quanh bản thân. Trong tích tắc này mọi người đều cảm ứng được, ở trong Thái Dương bổn nguyên có một đạo tinh thần dao động đang thông thả khôi phục lại. Một giây sau, một con kim ô từ ngực của tinh thần chi chủ chui ra, ngay sau đó là con thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến con thứ chín. Trong quá trình này, ánh sao huyễn hóa thành cánh tay, cật lực chộp bắt kim ô, muốn kéo bọn nó về lại trong cơ thể, nhưng lại bị hào quang màu vàng óng bá đạo, tịnh hóa cho tan rã. Chín con kim ô vỗ cánh, lại bay về phía ngực của tinh thần chi chủ, từ trong lồng ngực quán, hợp sức gắp ra một mảnh vỡ, hoàng kim to cỡ như cái chậu rửa mặt. Trung ương của mảnh vỡ hoàng kim kia có khắc một vầng mặt trời, chung quanh là phù điêu những đường thẳng có tính phóng xạ. Nhìn thấy mảnh vỡ hoàng kim này, các bán thần ở đây sửng sốt. Mảnh vỡ hoàng kim này bọn họ quen thuộc không gì sánh kịp, bởi vì nó là mảnh vỡ trung ương của la bàn quang minh. Thì ra vầng hào quang vàng óng kia ở trung tâm của Thái Dương bổn nguyên không phải là con kim ô lớn nhất, mà là mảnh vỡ trung tâm của la bàn quang minh ư? Thì ra mảnh vỡ trung tâm của la bàn quang minh biến mất 20 năm đã sớm dung nhập vào trong Thái Dương bổn nguyên. Ở đây duy nhất chưa chú ý tinh thần chi chủ cùng với Thái Dương bổn nguyên chính là Trương Nguyên Thanh, bởi vì thùng thùng thùng, trái tim trong lồng ngực đập lên cuồng loạn. Cuồng loạn là trên ý nghĩa vật lý, giống như là nhận phải một loại triệu hoán mạnh mẽ nào đó muốn từ trong lồng ngực hắn chui ra. Mà khoa trương nhất chính là đại não, nó chính xác hơn là linh hồn. Linh hồn tựa như muốn vỡ ra, cái bệnh đau đầu rất lâu rồi không phát tác, lúc này lại phát tác. Thống khổ mãnh liệt khiến hắn nhịn không được ôn đầu, khuôn mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Trong Thái Dương bổn nguyên có đồ vật gì đó đang kêu gọi hắn. Hắn theo bản năng muốn đáp lại, ở sâu trong lòng lại sinh ra sự kháng cự và sợ hãi, từ chối đáp lại lời kêu gọi của Thái Dương bổn nguyên. Chín con kim ô vây quanh mảnh vỡ của la bàn quang minh một lần nữa cuộn thành hình vòng tròn, giống như một vầng mặt trời màu vàng chóng mắt. Hào quang vàng óng tràn ngập mỗi chỗ trong không gian của phó bản. Còn ở chỗ xa xa, lĩnh vực bóng tối của Dạ Hoàng hình thành đang nhanh chóng tan rã. Các bán thần thủ tự liền xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như là có cái gì đó nó đã nằm sẵn trong âm mưu của hư không bán thần rồi, bởi vì ông ta biết trước mà gọi tỉnh lại. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần sau có chuyện gì diễn ra. Có lẽ đây sẽ là một chuyển cơ vô cùng hấp dẫn, tại vì cái này nhá, nó có liên quan đến chắc chắn là phải có liên quan đến vụ điều tra của Nguyên Quân, Trần Nguyên Quân. Tại vì tự nhiên lại không có lý gì hai trận doanh nó đang đánh nhau căng thẳng như thế mà lại câu chuyện nó lại cứ xen kẽ với cái thằng Trần Nguyên Quân nó điều tra vụ án Lô Nhất Đinh mất tích, và lại còn liên quan đến cả Thần Dương trưởng giáo đi điều tra dì Chu, tức là mẹ của Lô Nhất Binh. và đưa ra kết luận cuối cùng, đó là Di Trẻ chính là người đã xóa đi ký ức của Trần Nguyên Quân về cái vụ mất tích này. Đấy, nhưng mà cùng mất tích với Lôi Nhất Binh lại có Trương Nguyên Thành nữa. Bây giờ thì mọi sự đã rõ, anh em hiểu không? Tức là gì? Trương Nguyên Thành chính là ma quân. Bọn nó sẽ vào linh cảnh từ 4 năm trước cho nên hai thằng nó mới đi với nhau. Chứ không tự nhiên một thằng Lôi Nhất Binh mà lại thân thiết với thằng ma quân đến như vậy, có thể nói những chuyện bí ẩn nhất với nhau, ngủ với con nào, rồi là bị ô nhiễm, chén thánh sa ngã. Từ đầu thì cái đoạn đấy mình cảm thấy vô lý, tại vì Lôi Nhất Binh từ bé nó chỉ chơi thân với mỗi Trương Nguyên Thành thôi. Chỉ có một trường hợp duy nhất, đấy là hai thằng cùng mất tích với nhau từ 4 năm trước. Sau đó thì một thằng trở thành ma quân, một thằng là gọi là đồng bạn của ma quân trên con đường phát triển sự nghiệp, nhưng hai thằng bị chén thánh sa ngã. Thì là nghĩ ra biện pháp nào đó để thoát qua cái việc chân thánh sa ngã này. Là thằng Lôi Nhất Binh thì bị đóng băng ấy, còn ma quân thì bị một cách nào đó mà chết đi sống lại. Nhưng mà đoạn này nó hơi bị khó nha, tại vì Trương Nguyên Thanh đã có một lần chết và được phục sinh bởi mẫu thần tử cung. Mà cái mẫu thần tử cung này là đạo cụ loại quy tắc, mỗi một người trong đời chỉ được hồi sinh có một lần thôi. Vậy thì hư không bán thần là cậu của Trương Nguyên Thanh chắc chắn là có một biện pháp nào đó để làm nó chết đi sống lại. Tại vì là người chết ấy, để mà bán thần kiểm nghiệm, đã chết là chắc chắn chết, mà chỉ có chết rồi thì mới trả lại được thẻ nhân vật cho linh cảnh, để cho Trương Nguyên Thanh này nó lấy được thẻ nhân vật. Đấy, nên là cái vấn đề này mình nghĩ nó là khúc mắc phía sau, chứ còn đã đến đoạn này thì chúng ta có thể khẳng định được Trương Nguyên Thanh chính là ma quân, không thể khác được, đúng không? Chỉ cần anh em có tí đầu óc là chúng ta có thể tính toán được ra. Mẹ mình, tôi sau này tôi sẽ tìm thằng tác giả này, mẹ rủ nó uống một bữa rượu mới được. Mẹ mày, đúng là trung não, trung não. Bye bye mọi người nhé. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một like, một sub. Cảm ơn mọi người rất nhiều.